Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, dù đêm qua hạ trận mưa, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng ngày thứ hai mặt trời rực rỡ như thường lệ dâng lên. Nghỉ sau Tiểu Vân cùng lúc trước đồng dạng đưa đến mẹ của nàng nơi đó. Chơi hơn một tháng sau lại trả lại. Cho nên trước khi đi Tiểu Vân trước tiên đem trong đạo quán lông xù cho hết ôm một lần về sau. Mới đến phiên Tô Khước bọn hắn, cùng Kỳ Ba Ba đưa mắt nhìn tiểu cô nương một mực xuất đạo cửa quan miệng. Rõ ràng là chỉ dáng dấp có trâu lớn như vậy Bạch Hồ. Lại như cái nhóc đáng thương giống như lay tại đạo quan cạnh cửa yên lặng nhìn. Kim sắc hổ mắt viết đầy, đều có thể yêu không cao hứng, dáng vẻ. Tựa hồ liền đợi đến Tiểu Vân quay đầu nói một câu cùng Kỳ đi theo ta đi tương đương. Sau đó liền thật vui vẻ, gật gù đắc ý tung ra đi cùng bên trên. Đáng tiếc còn nhỏ mây là cái tương đương cốt khí tiểu cô nương. Nàng liền không có quay đầu, đều có thể yêu cùng Kỳ cảm thấy mình bị thương tổn. Trực tiếp nằm ngang tại đạo quan bên trong cửa, làm chỉ siêu hung chướng ngại vật. Giờ này khắc này đã không có những chuyện khác, có thể để cho nó từ thụ thương cảm xúc bên trong chạy ra. Lòng của nó đã giống như chết. Ăn điểm tâm ăn đi, Lý Hằng Hán trên thân mặc tạp dề. Bưng trên tay khay hướng phía trước đường đi, một mặt quay đầu đối với chắn tại cửa ra vào cùng Kỳ. Cùng chính coi nó là núi nhỏ bò quýt mèo hô, thịt gà cháo. Còn có một khối kho gan ngỗng tại bếp lò bên cạnh đặt vào, cùng Kỳ nghe nghiêng người liền đứng lên. Lắc lắc toàn thân lông tóc sau hướng phòng bếp đi đến. Chính lay tại trên người nó quýt vuốt mèo không có bắt lấy. Cùng ục ục liền theo cùng Kỳ đứng dậy, cút qua một bên ngồi, hơi mọc ra miệng u một bộ còn không có tỉnh táo lại biểu lộ. Một lúc sau mới nhảy dựng lên, giật giật đi tìm cùng Kỳ tính sổ sách. Tô Khước cùng Tống Trầm vừa lúc tại lúc này từ sau đường ra. Tại trên hành lang gặp quýt mèo cùng chào chào ấn lò so giống như đi đường phương thức. Không khỏi buồn cười vừa tức giận, tiến vào tiền đường lúc trông thấy ngay tại bầy bát đũa Lý Hằng Hán cùng Tam Mậu. Nhịn không được liền mở miệng hỏi, tiểu hắc đây là làm gì đâu? Nhảy lên cùng cái tựa như thỏ, đoán chừng đây là tại chuẩn bị nhảy dựng lên liền đá cùng. Kỳ đầu gối, sớm làm chuẩn bị, Triệu Bình Đức vừa nói, một bên nhìn về phía bên người Tiểu Long ca tìm tán đồng. Đạt được cơ hữu tốt khẳng định gật đầu, ân, xem bộ dáng là cùng Kỳ không cẩn thận chọc Tiểu Hắc. Tô Khước nghe gật gật đầu, tiếp nhận Tiêu Vi đưa cho nàng chiếc đũa, một mặt nói lời cảm tạ một mặt ngồi xuống, lúc này Hồng Phong đạo trưởng mới làm xong buổi học sớm. Vượt vào trong cửa. Cùng mọi người cùng nhau tọa hạ bắt đầu ăn điểm tâm ân ni thập nhị đưa Tiểu Vân xuống núi. Hai cha con hẳn là sẽ tại trong thôn trang nhỏ ăn điểm tâm ân ni cho nên cũng không cần quản hắn. Cơm ở giữa Tam Mậu hỏi Tiêu Vi hiện tại được nghỉ hè có trở về hay không? Hơn một năm nay thời gian Tiêu cha Tiêu mẫu ngoại trừ cách mỗi 10 ngày nửa tháng sẽ cho nàng định. Kỳ gọi điện thoại bên ngoài. Mỗi tháng cũng còn sẽ cho nàng gửi đến các loại ăn ngon. Đương nhiên không chỉ là nàng, cả cái đạo quan đều có phần, thật có điểm ứng câu kia gần thối xa hương. Hai vợ chồng đoạn thời gian trước Tiêu Vi thi đại học trong lúc đó, còn chuyên môn thả ra trong tay sự tình tới bồi thi. Nguyên nghĩ đến vô luận thành tích thi tốt nghiệp trung học như thế nào. Chờ thi xong liền người một nhà trở về. Thương lượng muốn hay không ra ngoại quốc du lịch cái 10 ngày nửa tháng. Tiêu Vi gia đình điều kiện rất không tệ, cho nên điểm này không tính là gì. Ngược lại là Tiêu Vi không vui, cũng không biết là thế nào cùng cha mẹ nói. Dù sao cuối cùng mặc dù có chút không bỏ, nhưng Tiêu cha Tiêu mẫu còn là cho Tiêu Vi đầy đủ tiền tiêu vặt. Làm cho nàng chơi vui vẻ liền về nhà về sau. Lại phiền phức Tam Mậu cái này thân thúc thúc hỗ trợ chiếu khán điểm về sau. Mới trở về, nhìn tình huống a, Tiêu Vi nghĩ nghĩ nói. Dù sao ta hiện tại là không quay về, đoán chừng chờ nghỉ hè nhanh kết thúc, sớm cái chừng 10 ngày về nhà đi. Tiêu Vi nhún nhún vai. Lần trước nghỉ hè chính là mỗi ngày tại chung một mái nhà quá lâu. Làm cho mọi người không quen không nói. Còn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tối nay trở về có thể để bọn hắn vui vẻ. Cũng sẽ không đợi quá lâu cảm thấy phiền chán. Loại sự tình này không chỉ là phòng ngủ ở giữa. Cần rèn luyện, rời nhà lâu đột nhiên về nhà. Chờ vừa trùng phùng mấy ngày vui vẻ hạ xuống về phía sau. Cha mẹ cùng con cái ở giữa giống nhau là cần một lần nữa rèn luyện. Ngồi ở chỗ này, nói theo một ý nghĩa nào đó đều là tập quán lỗ mãng. Tất cả đều là nửa nuôi thả nhân sĩ. Cho nên Tiêu Vi nói như vậy về sau, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Biết hai tử là nghĩ như thế nào về sau. Gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu sau cũng sẽ không lại nói cái gì. Tiếp qua 1-2 tháng chính là sinh viên A. Đã sớm có vì lời nói của mình cử chỉ phụ trách cùng có độc lập năng lực hành động tuổi tác. Cũng không cần đến từ đại nhân quá nhiều khoa tay múa chân cùng vì muốn tốt cho ngươi. Liền ngay cả lần này nguyện vọng, Tiêu Vi đều là một mình quyết định, người một nhà một bên nói chuyện phiếm vừa ăn điểm tâm. Chờ ăn điểm tâm xong sau Hồng Phong đạo trưởng liền chuẩn bị ra ngoài. Hắn hiện tại đã tự động tiến vào nửa về hưu trạng thái. Tiếp sinh ý cũng không muốn từ lúc trước A dày đặc. Trên cơ bản đều giao cho Tam Mậu để hắn luyện tập cùng tích lũy kinh nghiệm mà ni dù sao bình. Thường nhiều mài mài, mới có thể để cho hắn thật gặp gỡ sau đó có tự vệ. Toàn thân trở ra năng lực. Đánh không thắng so với chạy không thoát tới nói, người sau mới quan trọng hơn, cùng lắm thì lớn không thắng chạy về tìm đến hắn nha. Nếu là hắn còn không được, đây không phải còn có Tôn Giá cùng Tống Quân sao? Hồng Phong đạo trưởng không có chút nào cảm thấy chạy trốn có cái gì mất mặt. Cái này gọi là lưu được núi xanh nha. Về phần Tam Mậu thì chuẩn bị xuống núi đi bày cái đoán mệnh bày. Thừa dịp gần nhất du khách lượng tương đối nhiều kiếm điểm tiền tiêu vặt. Mà một bên khác, Hoa Hạ nào đó sân bay chính nghênh đón một đám dung mạo xuất chúng khách nhân. Nhưng nhất làm người ghé mắt chính là cầm đầu nho nhã trầm ổn ngoại quốc nam nhân. Ôn nhu đem một Hoa Hạ nữ nhân chặn ngang ôm lấy. Để lên bên cạnh xe lăn về sau, giúp nàng buộc lại phòng té ngã dây đeo. Lại tại đứng thẳng lúc đưa nàng hơi lộn xộn. Rũ xuống trước mặt một sợi bốc lên, hỗ trợ sắn đến sau tai về sau, từ bên cạnh tay của người bên trên tự mình tiếp nhận xe lăn. Đẩy nàng tiến lên, một, vừa đi lúc, còn gặp nam nhân kia xoay người tại nữ nhân bên tai giống như nói cái gì. Cười nhẹ nhàng, nho nhã mê người, về phần đồng dạng đưa mắt nhìn một màn này kiểm an tiểu cô nương. Thì cùng bên người đồng sự. Có chút thổn thức lại cảm động mà nói, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, nếu là nàng không có tê liệt liền tốt, nhưng loại sự tình này nói thế nào chuẩn đâu. Nhiều khi thế gian chính là có nhiều như vậy sự bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Nghĩ tới đây sau lại lắc đầu, thu liễm nỗi lòng sau tiếp tục quay đầu chuyên chú vào công việc của mình. Mà Martinson đi theo phía sau Misa bọn người. Đã đẩy được Phong Ngũ Giác Phương tiến ra sân bay đại sảnh. Cười với nàng ngữ, thân ái, lần nữa trở lại tổ quốc của ngươi. Vui vẻ sao? Phương Tiến nhắm hai mắt, trừ hô hấp bình thường bên ngoài cũng không cái gì cảm ứng. Như cái người chết sống lại, Martinson gặp nàng không có đáp lại, giật mình cười cười về sau, ôn nhu lại cưng chiều sờ sờ tóc của nàng. Ta đều quên ngươi bây giờ cái gì cũng không biết. Không quan hệ, lại không lâu nữa ta liền sẽ để ngươi trở thành ta một bộ phận. Tiếp tục cảm thụ thế gian này vẻ đẹp rất nhanh. Xê thị, Trình Uốn tại Bách Phương trên đầu nhàm chán đến dắt hắn mau mau hoa mai huyễn tước đột nhiên. Giống như là cảm giác được cái gì. Thanh Thúy kêu một tiếng sau hướng bên cửa sổ bay đi. Tiểu Hoa, ngay tại chỉnh lý tư liệu chuẩn bị đệ đơn Bách Phương gặp. Tranh thủ thời gian buông xuống đồ trên tay bước nhanh đi qua. Từ phía sau đưa tay thổi phồng, đem hoa mai huyễn tước cho cúp ở trong lòng bàn tay. Chỉ còn nó cái đầu nhỏ ở bên ngoài trái nghiêng đầu. Phải nghiêng đầu, cuối cùng phát hiện Bách Phương không có buông tay ý tứ. Kêu một tiếng sau đem hắn tay khi cây đến mổ, giống con phẫn nộ nhỏ chim gõ kiến. Bách Phương Tây bị mổ đến lại ngứa lại nha, nhưng lại không thể thả, đành phải tiếp tục vốc lấy nó dùng ngón tay cái sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Ngươi ngoan, lần trước muốn bắt ngươi người, đệ lục bộ ám tuyến còn không có mặt mày. Nếu là lần này không cẩn thận để ngươi bị bắt, đoán chừng không cần chờ tôn giá động thủ, ta liền chính mình tới, Hoa Mai huyễn tước cũng không biết nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu. Nhưng Bách Phương nói xong về sau, ngược lại là dừng lại một tay hắn cử động, nhưng vẫn như cũ hừ hừ tại hắn nhẹ nhàng khép lại trong lòng bàn tay. Cái đầu nhỏ nhích tới nhích lui, một bộ tiểu hùng chim không nghe khuyên bảo bộ dáng, thấy Bách Phương bất đắc dĩ lại đau đầu, quả nhiên là cùng vị kia một mạch tương thừa a, nhưng có biện pháp nào đâu, mình mời về tổ tông, liền xem như hố đến thổ huyết, cũng muốn quỳ tiếp tục nuôi a. Bách Phương quyết định trước hống tốt nhà hắn nhỏ huyễn tước. Liền đi đạo quan tìm tôn giá hỏi một chút, mà một bên khác, 3 giờ chiều đã thu đoán mệnh bày trở về Tam Mậu. Tiến đạo quan liền mang theo một mặt mộng cùng mọi người nói chuyện phiếm. Hắn ngày hôm nay bày quầy bán hàng xem bói chuyện lý thú. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái. Chẳng lẽ gần nhất lưu hành, mặc dù ta tướng mạo rất hung thần ác sát còn hình xăm không giống người. Tốt, nhưng ta vẫn như cũ nội tâm lương thiện. Một nghĩ thầm, loại người này thiết sao? Lốp bốp một chuỗi dài giống như niệm chú. Một lát dĩ nhiên không có để Tô Khước cùng Bán Long bọn người nghe hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Triệu Bình Đức dùng ngón tay đào đào lỗ tai. Một bộ có nghe không có hiểu biểu lộ. Tam Mậu cái này mới chậm rãi nói tỉ mỉ, nguyên lai là hai ngày này không biết làm sao, thôn trang nhỏ thế mà đến không ít nhân cao mã đại. Trên thân còn mang hình xăm, du khách, cõng cái bẹp bao, từ thôn trang đầu này lắc đến bên kia, người không biết chói mắt xem xét tưởng rằng du khách, nhưng tử tế quan sát liền sẽ phát hiện người ta cùng tuần tra giống như đi dạo. Cách Tam Mậu tử tế quan sát. Ở trong đó có một số người hắn không chỉ có lắc lư, hắn còn thường phục lắc lư. Nhất khôi hài chính là, gặp Tam Mậu là từ đạo quan xuống tới, một bộ muốn bày quầy bán hàng xem bói tư thế, liền tự động xếp hàng đoán mệnh. Tam Mậu cảm thấy mình cũng coi như kiến thức rộng rãi. Không nghĩ tới còn có dạng này. Nhất tồi tệ nhất là, có ít người hắn giao cái ống thẻ còn không đợi hắn đoán xâm mê. Vứt xuống tiền liền, lại đi một lần nữa xếp hàng. Các ngươi đem ta cái này bày quầy bán hàng coi bói địa phương. Khi đánh tạp đánh dấu chỗ đâu? Ân hả, Tam Mậu cũng không biết nên cười hay là khóc, cho nên cũng không đợi xế chiều. Tranh thủ thời gian thu quán trở về, đem cái bàn cái gì thả lại bình thường tạm thả nhân ra lúc. Nói chuyện phiếm sau mới biết được. Đám người này không chỉ là ngay tại thôn trang nhỏ tự động làm bộ mình là tuần tra cảnh giống như lắc lư, người ta còn có chơi bán đồ ăn trò chơi ham mê đâu. Bình thường thôn người trong trang, đều sẽ đem trong nhà mình loại đồ ăn chọn đến trên trấn đi bán. Ở trong đó cũng có định kỳ đưa cho Phật tử, mấy ngày nay ngược lại tốt, người ta trực tiếp đưa tiền mua mão, sau đó đem chủ nhân đuổi mờ. Đem đồ ăn a thịt a cá loại hình, tóm lại tiểu than tiểu phiến, toàn bộ liền đặt tới đạo quan duy nhất xuống núi tại trên con đường kia. Một bộ náo nhiệt thức nhắm trận giả tượng, trọng yếu nhất chính là, bán đồ ăn bán cá hoặc bán thịt lão bản, vô ý không phải lưng hùm vai gấu, dáng người hoặc cao lớn hoặc tráng kiện, thân có hình xăm hán tử, cứ như vậy đồng loạt mèo chỗ ấy. Nhìn qua không giống bán đồ ăn, càng giống là tập thể mai phục, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, hai bên liền sẽ nhất trí rút ra trái dưa hấu đao giống như. Ngô, chiến trận này, rất mới lạ, ồ, Tô Khước nghe Tam Mậu nói, hai mắt tỏa sáng đã cảm thấy có chuyện có thể làm một chút. Trên tay sách ba, một quan, trên tay vỗ vỗ sau tràn đầy phấn khởi, cái kia ngược lại là rất thú vị sao? Hiện tại hạ đi không biết còn có nhìn hay không nhìn thấy. Tam Mậu không xác định lắc đầu, thăm dò mà nói, nếu không, tôn giá ngày sáng mai xin sớm. En mi mani, ý kiến hay, Tô Khước hướng Tam Mậu giơ ngón tay cái lên. Sau đó không phải Chu Lột ra lại vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đặc biệt sáng sớm giường mấy người, liền sớm mèo ở một bên đạo quan chân núi lùm cây bên trong chờ lấy. Liền ngay cả cùng kỳ cái này nhàm chán hung tù cũng đi theo mù tham gia hòa. Chỉ là mỗi lần nhịn không được nghĩ vung hất lên cái đuôi to lúc, liền bị ngồi xổm ở đạp chóp đuôi bên trên hoàng nga âm dương điệp cho đè xuống. Ngăn chặn hết thảy giấu đầu lộ đuôi ngoài ý muốn. Sau đó bị Tô Khước lôi kéo cùng một chỗ xếp hàng ngồi xổm tống trầm. Rồi cùng Tam Mậu, Bán Long, thậm chí Tiêu Vi ở bên trong. Trông thấy khi bọn hắn nhà đầu bếp Lý Hằng hắn ngậm lấy điếu thuốc từ trên núi 10 bậc mà xuống. Vừa hạ cấp bậc cuối cùng bậc thang, canh giữ ở đồ ăn bày đằng sau bọn đại hán, đã đồng loạt đứng lên, hướng hắn đều nhịp cúi đầu, hàng ra sớm, ngoặc kép chấm chấm, o, mèo ở một bên Tô Khước bọn người. Má ơi, một lúc sau Triệu Bình Đức mới đè ép thanh âm. Cũng không quay đầu lại cùng bên người mọi người nói chuyện. Nhà ta Tiểu Vân, có phải là quá sẽ nhặt được điểm, nhặt về nhà một con tiểu chó con, ai biết lại là người ta dị tộc sói con vương, trước đó bởi vì nàng muốn cứu đại hoàng, gián tiếp thu lưu kẻ lang thang, trước mắt tư thế cũng là lai lịch không nhỏ. À, đúng rồi, còn có trước đó nhiều lần trằn trọc không hiểu thấu đến đạo quan đường triều đồ cổ sứ trắng sư. Mặc dù khoảng thời gian này một mực tại nó Thái Hòa Điện bên trên tiểu kim sư nơi đó, tạm thời không có trở về, nhưng khi đó hai con sư tử con cũng là yêu nhất nhập mộng tìm Tiểu Vân chơi. Cũng bởi vì dạng này huyên náo Tiểu Vân nghỉ ngơi không tốt, được tôn giá trấn áp, khiến cho đạo quan bị tiểu kim sư đụng cái lỗ lớn. Hiện tại nếu là Tiểu Vân dù là lại trên đường nhặt con rồng trở về, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Triệu Bình Đức thì thào. Cùng lúc đó, đến mụ mụ nhà cũng rất ngoan ngủ sớm dậy sớm. Tiểu Vân vuốt vuốt còn có một chút mang ủ rũ mắt. Nhìn xem tiền viện trong vườn hoa, có chút tản ra suy nhược bạch quang, giống như thoi thóp dài mảnh vật. Hơi nghiêng đầu, ngô, một tiếng, hết chương.